Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Cái này hùng hài tử. Chán sống đi. 2. Tiểu thư đây là không tiếp thụ ta xin lỗi rồi. Không đợi Hạ Vãn An nói hết lời, Hàn Kinh Niên liền đánh gãy nàng. Hạ Vãn An bị nghẹn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Nàng không phiền phức hắn, làm sao lại là không tiếp thụ hắn nói xin lỗi? Trong lúc này có cái gì căn bản liên hệ sao? Tại Hạ Vãn An im lặng bên trong, Hàn Kinh Niên trực tiếp đem sự trầm mặc của nàng trở thành ngầm thừa nhận. Đối đứng một bên, Trương Đặc Trợ lần nữa lên tiếng. Trương thừa, ngươi còn lo lắng cái gì? Không thấy được vị tiểu thư này đã đồng ý. Hạ Vãn An nháy nháy mắt. Nàng lúc nào đồng ý? Nàng làm sao không biết? Nghe được Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ lập tức đi đến Hạ Vãn An trước mặt, dùng tay làm dấu mời. Tiểu thư, xin ngài đi với ta trên lầu Hàn tổng phòng nghỉ. Chờ một chút, lễ phục ta đã an bài, lập tức liền đưa đến, sẽ không ảnh hưởng đến ngài tham gia tiệc tối thời gian. Bên cạnh nhiều người nhìn như vậy, Trương Đặc Trợ lại đem nói đến nước này, nàng lại cự tuyệt, một là để Hàn Kinh Niên quá xuống đài không được, hai là cũng sẽ khiến người khác nói mình quá già mồm. Cho nên Hạ Vãn An chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ nói câu, tạ ơn. Sau đó cùng Trương Đặc Trợ tại mọi người nhìn chăm chú rời đi hội trường. Hạ Vãn An tải nhanh đến thang máy trước mặt lúc nghe được một tiếng cực kỳ cay nghiệt chói tai, tiếng cười lạnh. A Tương Đương, Hạ Vãn An thuần túy là bởi vì tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Chi Cẩn dựa cây cột, trong tay bưng một chén rượu, chính một mặt khinh thường đầy mắt khinh bỉ nhìn qua nàng. Đụng chạm lấy ánh mắt của nàng, hắn không có chút nào né tránh, ngược lại đáy mắt xem thường rõ ràng hơn, cho nên Hàn Chi Cẩn vừa mới kia âm thanh, a, là đang giễu cợt nàng lạc. Ý thức được điểm này, Hạ Vãn An không còn gì để nói. Cái này hùng hài tử, chán sống đi. Cửa thang máy mở ra, Trương Đặc Trợ khách sáo lên tiếng, tiểu thư, mời đến. Hạ Vãn An liền tranh thủ ánh mắt từ Hàn Chi Cẩn trên thân thu hồi lại. Bước vào thang máy, tại Trương Đặc Trợ theo sát lấy nàng tiến thang máy, giơ tay lên đóng cửa lúc, Hạ Vãn An lại nghe thấy Hàn Chi Cẩn một tiếng, a. Lần này còn kèm theo hai chữ, tâm cơ. Hạ Vãn An, tâm cơ, nói ai tâm cơ đâu? 3 tháng không gặp. Cái này hùng hài tử càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Đến Hàn Kinh Niên phòng nghỉ, Trương Đặc Trợ rất cung kính mời Hạ Vãn An ngồi xuống. Sau đó đợi đại khái 10 phút bộ dáng, cửa phòng bị gõ vang, một cái trung niên nữ nhân mang theo một bộ lễ phục đi đến. Cái kia trung niên nữ nhân, Hạ Vãn An nhận biết, là Hàn Kinh Niên thư ký, họ Tôn. Tôn bí thư có lẽ là đi gấp, lúc nói chuyện, có chút thở nhẹ. Trương Đặc Trợ, ngài muốn lễ phục, vất vả. Tôn bí thư, Trương Đặc Trợ không có nhận lễ phục, mà là nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Tôn bí thư, phiền phức ngài lưu lại, ta trước hết đi ra. Được rồi, Trương Đặc Trợ, chờ Trương Đặc Trợ sau khi rời khỏi đây. Tôn bí thư đem lễ phục đưa cho Hạ Vãn An. Tiểu thư, xin ngài đi bên trong gian phòng thử xuống lễ phục, nếu có cái gì cần, cứ việc gọi ta. Hạ Vãn An nói một tiếng, tạ ơn, liền cầm lấy lễ phục đi bên trong phòng ngủ. Tôn bí thư lấy ra bộ này lễ phục, là thật rất tinh xảo, rất xinh đẹp, xem xét liền giá cả không ít, chỉ là lễ phục phía sau lưng, là viền ren chất liệu mặc dù không phải hoàn toàn thấu, nhưng cũng tiếp cận hoàn toàn thấu nhìn thấy lễ phục thiết kế. Hạ Vãn An mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hàn Kinh Niên vừa mới dẫm xấu nàng váy, căn bản không phải vô tình, mà là thuần túy cố ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.